Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, Thiên Phượng Bí Điển. Hạ An một phen lĩnh ngộ, nhường hắn đối với thời gian có càng ngày càng sâu lý giải. Theo đối với thời gian lý giải, cả người hắn có một loại xuất trần khí tức, sẽ không tiếp tục cùng trước đó như vậy. Dù sao giống như là ấn chứng Lý Tư Thường đeo tại bên miệng một câu. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy ta. Mà một mực tại quan sát đến Hạ An Thiên Cầm. Lông mày đã muốn gạt ra nước đây. Bởi vì nàng cảm thụ được Hạ An đốn ngộ lúc toát ra tới một chút cảm ngộ. Nàng là thật hoàn toàn không thể nào hiểu được. Người này lĩnh ngộ là cái gì? Thiên Cầm khẽ chau mày. Đối với Hạ An lĩnh ngộ đồ vật, quả thực không nghĩ ra. Ấn nàng hiểu đến xem, thế gian làm sao có thể có nàng không biết đến. Thế nhưng là trước mắt sự thật lại là như thế. Cái này khiến Thiên Cầm một mặt bất đắc dĩ. Đang suy tư bước kế tiếp thời điểm, đột nhiên lại là một trận huyền ảo khí tức xuất hiện. Nhường nàng ánh mắt ngẩn ngơ. Trong chốc lát ánh mắt toát ra kinh hỉ. Đây lớn biệt viện bên trong, ngoại trừ Hạ An bên ngoài, chỉ có nàng cùng Hạ Thiên Dung. Nhưng là bây giờ huyền ảo khí tức, Thiên Dung cũng đốn ngộ rồi. Thiên Cầm ánh mắt có chút vui mừng, nhìn thoáng qua Hạ An, trầm ngâm một cái, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên Dung tu luyện tràng bên ngoài. Lúc này nàng nhìn xem tu luyện tràng bên trong Hạ Thiên Dung, một đạo có thể thấy rõ ràng thú ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên Dung đỉnh đầu. Thiên Phượng hình bóng. Thiên Dung tu thành Thiên Phượng Bí Điển. Thiên Cầm nhìn xem cái này một đạo to lớn vô cùng thú ảnh. Thiên Phượng Bí Điển là Thiên Lâu bí mật bất truyền, là đương nhiệm Thiên Lâu lâu chủ sư tôn sở tu công pháp. Bất quá, Thiên Phượng Bí Điển tu luyện rất khó, mà đương nhiệm Thiên Lâu lâu chủ sư tôn theo Thiên Hỏa Đại Đế bước vào Nguyên Động, cũng là đi theo bộ pháp bước vào trong đó, một mực không có tin tức. Hạ Thiên Dung có thể nói là cái thứ hai tu luyện thành Thiên Phượng Bí Điển. Cho Thiên Dung ngàn năm thời gian, chắc chắn là cự kình. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm nhãn thần cũng là nóng rực. Hiện tại chỗ sâu tình huống quá phức tạp đi. Phức tạp nhường nàng cảm giác tu sĩ không gian sinh tồn sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng là bây giờ, theo Hạ Thiên Dung chân chính tu thành Thiên Phượng Bí Điển, nàng cảm giác vạn sơn vẫn là có hy vọng. Theo Hạ Thiên Dung tiến vào đốn ngộ trạng thái, Thiên Cầm bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, chỗ nào cũng không có đi. Dù sao Hạ An lĩnh ngộ rất huyền chợt, mà lại Hạ Thiên Dung lĩnh ngộ mới là cực kỳ trọng yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biệt viện lại một lần nữa yên lặng trong đó. Hạ Thiên Dung đốn ngộ thời gian cũng không dài, cũng chính là ngày thứ 13 khoảng chừng. Theo Hạ Thiên Dung chậm rãi mở mắt, nhường Thiên Cầm ánh mắt sáng lên. Tu thành, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhìn xem vì chính mình bảo hộ cửa ải nhị sư phụ, trên mặt cũng là toát ra mỉm cười. Thiên Phượng Bí Điển, không hổ là Thiên Lâu Thủy Tổ sáng tạo công pháp, huyền diệu trong đó, là nàng tu thành về sau. Lúc này mới minh bạch, tiền bối trí tuệ đến cùng có bao nhiêu. Bí Điển ngưng huyết, ngưng tụ Thiên Phượng hư ảnh, thu nạp thiên địa linh khí, tăng lên chiến lực. Cái này Thiên Phượng, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung vận chuyển công pháp, đỉnh đầu của nàng liền có một đạo Thiên Phượng hư ảnh. Linh khí cũng là bị Thiên Phượng hư ảnh hấp thu, sau đó bắt đầu cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể của mình. Nếu không phải hiện tại thân thể đã bão hòa, cái này khôi phục tốc độ tuyệt đối không thể so với phổ thông đan dược càng kém, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Nàng bây giờ hoàn toàn có thể chiến trước đó năm cái chính mình. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ban đầu xây, mà lại nàng trước đó chiến lực cũng không thấp. Cái này tăng lên không thể bảo là không lớn. Nghe đồn Thiên Phượng đời trước là vạn năm trước lão tổ tại một chỗ sâu bí cảnh đoạt được một giọt máu, tạo thành một đạo Thiên Phượng hư ảnh. Sau đó lão tổ tham ngộ sâu vô cùng, tạo thành Thiên Phượng Bí Điển. Bất quá coi như thế, Thiên Phượng Bí Điển người thường y nguyên không cách nào tu luyện. cũng không biết rõ ngươi làm sao lại có thể nhập môn. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm lắc đầu, Thiên Phượng bí điển, Thiên Lâu công pháp chí cao. Tu luyện về sau, chiến lực không hề tầm thường, là chấn tầng chi bảo, giống Trảm Linh Thư Viện bên trong. Nghe đồn Trảm Linh Thư Viện đời thứ ba đại viện chủ chính là tu luyện Trảm Linh bí điển, ngay tại đánh thẳng vào Thiên Hồn bát trọng. Thiên Cầm cũng nếm thử tu luyện qua, có thể nàng không hiểu ra sao, liền cửa cũng không vào được. Nàng thật đúng là có chút không thể nào hiểu được, Hạ Thiên Dung làm sao nhập cửa. Có lẽ khi còn bé nghe cố sự nghe tương đối nhiều. Hạ Thiên Dung chậm rãi đứng dậy, nói một câu, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Hạ An Đốn ngộ kết thúc không có? Không có, bất quá, trạng thái khi có khi không, cũng nhanh. Thiên Cầm cảm thụ một cái, nói một câu, Hạ Thiên Dung nhãn thần có chút run lên, trầm ngâm một cái, ta đi xem một chút. Nói xong, thân hình khẽ động, hướng phía Hạ An chỗ tu luyện chàng mà đi. Thiên Cầm trầm ngâm một cái, cũng là đi theo Hạ Thiên Dung thân hình, rơi vào Hạ An tu luyện chàng bên ngoài, nhìn xem tu luyện chàng bên trong Hạ An. Nàng ánh mắt có xem kỹ, cũng có được thưởng thức. Hắn đúng là ta gặp qua rất thiên tài. Chấm ngoặc kép, dù là chính là Thiên Cầm cũng không thể không cảm khái. Tại tự mình sống lâu như vậy thời gian bên trong, Hạ An đúng là rất thiên tài một cái kia. Ban đầu xây có thể làm được như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng không quá tin tưởng có dạng này ban đầu xây. Mà lại Hạ An một nhóm người này, quả thực có chút ngoài dự liệu của nàng. Một cái còn chưa tính, mà bọn hắn là một đám, mà trước mắt Hạ An chính là đứng đầu nhất một trong. Một cái khác chính là kia Hạ Vô Địch, thực lực quả thực cũng không thể coi thường. Thực lực của hắn đoán chừng có thể chiến mệnh chuyển lục trọng. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An, cảnh giới mặc dù không có tăng lên, mà lại Hạ An giống như ngoại trừ khuôn mặt có thêm một tia tường hòa bên ngoài, cũng không có cái khác biến hóa. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Đốn ngộ khó gặp, chớ đừng nói chi là Hạ An một tham ngộ liền tiến vào đốn ngộ bên trong. Đây tuyệt đối là tại một cái phương diện lĩnh ngộ cực sâu, đã tới gần lớn đột phá điều kiện tiên quyết. Cho nên trước mắt Hạ An cảnh giới mệnh chuyển tam trọng, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể chiến mệnh chuyển lục trọng. Cái này tại chỗ sâu đã coi như là không kém chiến lực 8-9 phần 10, mà lại phối hợp hắn thành thục tâm tính, chiến lực còn phải đi lên. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm tán đồng gật đầu. Hạ Thiên Dung rõ ràng đối với lời này có chút không quá tán đồng, lắc đầu, thành thục tâm tính là âm hiểm xảo trá a. Cảm giác tự mình nhị sư phụ đối với thành thục tâm tính có sự hiểu lầm. Không sai biệt lắm, Thiên Cầm không thể phủ nhận gật đầu. Thế nhưng là tay nhưng cũng không chậm, nhẹ nhàng tại Hạ Thiên Dung sọ não trên gõ một cái. Còn có, người cánh cứng cáp rồi, lại dám ở trong lòng bố trí người nhị sư phụ. Hiển nhiên Thiên Cầm đối với Hạ Thiên Dung suy nghĩ trong lòng có hiểu rõ. Hạ Thiên Dung ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này cũng có thể biết rõ. Từ nhỏ ta nhìn xem ngươi lớn lên, đừng cho là ta không biết rõ ngươi tâm tư gì. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, nhãn thần cảnh cáo, mà Hạ Thiên Dung cũng là yên lặng rời đi ánh mắt. Không dám cùng chi đối mặt, mà là nhìn về phía Hạ An. Hắn muốn tỉnh. Hạ Thiên Dung đánh giá một cái Hạ An, đột nhiên mở miệng. Hạ An khuôn mặt cũng là càng phát tường hòa, phảng phất thế gian vạn vật không hề bị lay động. Thời gian là sinh mệnh, thời gian là tốc độ, thời gian là lực lượng. Chấm ngoặc kép, chỉ có Hạ An tự lẩm bẩm, thời gian lĩnh ngộ, nhường hắn chân chính minh bạch, thời gian tu tới sâu, là sinh mệnh, là tốc độ, là lực lượng, huyền ảo thời gian, vào lúc này, mới khiến cho Hạ An chân chính minh bạch. Nguyên lai thời gian có thể có nhiều như vậy tác dụng. Thời gian có thể diễn hóa rất nhiều. Thế nhưng là trong thời gian, cái gì cũng không thể lưu lại. Thống khổ, vui vẻ, sinh mệnh, đều sẽ theo thời gian trôi qua, mà chậm rãi tan biến mà chết. Hoa rơi không có hương thơm. Lưu quang không có lại xuất hiện. Nước trôi không có quay về. Có, chỉ là từng đạo tuần hoàn. Hoa có mở lại ngày. Người không lại thiếu niên. Dù là thiên hồn có thể trùng sinh. Thế nhưng là tâm cảnh đã già. Thậm chí lấy thời gian lĩnh ngộ. Nhường hắn minh bạch. Có lẽ thiên hồn trùng sinh. Tại tự mình tu luyện qua cảnh giới. Một đường đường bằng phẳng. Thế nhưng là tại đột phá tầng thứ cao hơn. Sẽ có khó có thể dùng sông phá gông xiềng. Nhân sinh thiên địa. Thời gian qua nhanh. Hạ An nhãn thần toát ra một tia hiểu ra. Đối với thời gian. Hắn lĩnh ngộ lại thêm một tầng. Thậm chí hai mắt của hắn có biến hóa. Màu đen con ngươi. Hóa thành một đạo vòng xoáy. Vẫn là màu đen. Thế nhưng là thâm thúy để cho người ta nhìn không ra. Hạ An đối với thời gian lĩnh ngộ. Nhường hắn cảm giác tìm tới chính mình tương lai đường. Vạn kiếm quy tông thức. Tại lĩnh ngộ thời gian đồng thời. Cũng có lớn tinh tiến. Thời gian giao phó. Vạn kiếm quy tông. Phản pháp quy chân. Một phen tinh tiến lĩnh ngộ. Hạ An cảm giác qua hồi lâu. Có thể lại cảm thấy chỉ là qua một khắc. Tại tu luyện tràng bên trong hắn. Chậm rãi mở mắt. Lần này đốn ngộ. Đối với hắn kiếm đạo tăng lên cực lớn. Trọng yếu hơn là. Thời gian huyền diệu. Nhường hắn muốn ngừng mà không được. Hạ An mở mắt. Nhìn xem chu vi. Hắn cảnh giới không có chút nào biến hóa. Thế nhưng là hắn lại cảm giác thế gian cho hắn phản hồi. Đã tăng lên tới mức cực hạn. Biến hóa rất nhỏ. Cực kỳ nhỏ biến hóa. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được thổ nhưỡng phản hồi. Dạng này xúc cảm. Nhường Hạ An tựa như là mở ra một đạo thiên địa gông xiềng. Chân chính bước vào một cái khác cấp độ. Cảm giác này. Thật tốt. Chấm ngoặc kép. Hạ An khẽ vươn tay. Hư bàn tay một nắm. Linh khí phảng phất bị vồ lấy ra. Tại hắn trong tay chậm rãi tạo thành một đạo viên cầu. Thậm chí linh khí cuồn cuộn. Vượt hối càng nhiều. Tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tốc độ. Cái này. Ngừng tụ tốc độ. Chấm ngoặc kép. Thiên cầm con ngươi có chút co rụt lại. Cái này ngưng tụ tốc độ cùng thiên hồn so sánh tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là tại mệnh chuyển cảnh. Hơn nữa còn là mệnh chuyển tam trọng. Dạng này ngưng tụ tốc độ. Đã không thể nói kinh người. Mà là có chút dọa người. Hạ Thiên Dung không nói gì. Chỉ là con ngươi có chút co rụt lại. Nhìn xem cái kia linh đoàn. Không ngừng cuồn cuộn. Nội bộ hiển nhiên đang nhanh chóng ngưng tụ áp xúc. Tạo thành từng đạo bọt nước đồng dạng hồ quang điện. Thế nhưng là trong nháy mắt Hạ Thiên Dung nhìn xem nhanh chóng ngưng tụ linh đoàn. Phảng phất đột nhiên tại trải qua lấy biến hóa gì. Trong nháy mắt lại nhanh chóng biến mất. Bất quá, biến mất tốc độ cùng ngưng tụ so sánh. Cũng không nhanh, ngược lại chậm dọa người. Bất quá, biến mất thời điểm, y nguyên hấp dẫn lấy Hạ Thiên Dung cùng Thiên Cầm ánh mắt. Bởi vì đây là biến mất. Mà không phải tiêu tán. Tại giữa thiên địa, cái này một cái linh đoàn yếu bớt năng lượng, phảng phất trực tiếp biến mất, căn bản không có lại một lần nữa trở lại giữa thiên địa. Cái này, chấm ngoặc kép, mà biến hóa như thế, nhường Hạ Thiên Dung cùng Thiên Cầm cảm giác được về sau. Ánh mắt cũng là có chút lóe lên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Dù là chính là thiên hồn cũng không thể nào làm được. Thiên hồn có thể làm được điểm này chỉ có một cái. Đó chính là lợi dụng thân thể hấp thu linh đoàn. Thế nhưng là rõ ràng. Hạ An cũng không phải là thân thể đang hấp thu linh đoàn. Mà là chân chính tiêu tán. Đây mới là nhường Thiên Cầm khiếp sợ địa phương. Hạ An thần sắc chuyên chú nhìn xem trong tay linh khí hội tụ mà thành linh đoàn. Đang chậm rãi biến mất. Tựa như là khối băng hòa tan. Chỉ bất quá. Không có giống khối băng như vậy chảy xuống hòa tan sau nước. Thời gian thế mà có thể đánh phá năng lượng bảo toàn. Hạ An cảm thụ được thời gian đặc thù. Linh đoàn tại hắn trong tay. Hắn trong tay có thời gian. Thời gian trôi qua, lại có thể nhường linh khí biến mất. Cái này hoàn toàn phá vỡ lúc trước hắn vẫn cho rằng vẫn tồn tại cái thế giới này năng lượng bảo toàn. Dù sao, trước đó tu luyện. Mặc dù đem linh khí hấp thu đến thể nội, tạo thành chuyển hóa, có hại hao tổn, có thể tổng thể tới nói. hao tổn hẳn là tại nhục thân tăng lên, tại kinh mạch yêu hóa bên trong. Theo hắn lý giải đến xem, năng lượng đinh luật bảo toàn y nguyên tồn tại, nhưng là bây giờ hắn lợi dụng lấy thời gian tan rã lấy linh đoàn. Thế mà nhường linh đoàn bên trong linh khí trực tiếp biến mất. Nói cách khác phá vỡ năng lượng bảo toàn. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt nghĩ đến một điểm nữa. Đổi một câu nói. Thời gian có hay không có thể đánh phá thiên địa quy tắc? Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Định luật tồn tại. Liền mang ý nghĩa quy tắc. Mà bây giờ hắn phá vỡ định luật. Có phải hay không đổi một câu nói? Kỳ thật chính là phá vỡ thiên địa tồn tại quy tắc. Hạ An nhìn xem chậm rãi biến mất. Càng ngày càng nhỏ linh đoàn. Thuận tay bóp, bóp nát về sau. Linh đoàn bên trong còn thừa linh khí. Lại một lần nữa về tới thiên địa. Mà Hạ An ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào Hạ Thiên Dung cùng Thiên Cầm trên thân. Đặc biệt là Thiên Cầm trên thân. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Hắn một cái liền nhận ra. Đây là muốn bỏ vào bên trong. Kia cường tuyệt thiên hồn cường giả. Cái này thiên hồn cường giả cùng Hạ Thiên Dung có rất sâu quan hệ. Hạ An nhìn xem chỗ đứng. Cảm giác một cái liền đã nhận ra. Cái này cường tuyệt thiên hồn cường giả cùng Hạ Thiên Dung có không cạn quan hệ. Tại suy nghĩ bên trong. Hạ An bậc thềm mà ra tu luyện tràng. Khác đoán. Ta nhị sư phụ. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An biểu lộ. Sao có thể không biết rõ nghĩ cái gì? Tiền bối tại số 13 cứ điểm thần uy. Quả thực để cho ta tâm thần rung động. Hạ An mang trên mặt nụ cười. Có chút cung thân. Lấy đó kính ý. Mà tại biểu đạt kính ý đồng thời. Hạ An cũng là thuận tay thói quen ước định. Đánh không lại liền gia nhập ước định hoàn thành. Thế lực tinh cấp tứ tinh. Nghe trong óc thanh âm. Thời khắc nhắc nhở lấy tự mình hệ thống tên. Hạ An cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Đánh không lại liền gia nhập nha. Mà lại tứ tinh thế lực. Cũng là nhường Hạ An ánh mắt có chút sáng lên. Nụ cười càng phát hữu thiện. Ân, Thiên Cầm không thể phủ nhận gật đầu. Trên dưới đánh giá một cái Hạ An. Hiện tại tình huống thay đổi. Ngươi xem chừng cho thỏa đáng. Chính kình môn mệnh chuyển cửu trọng đã khôi phục thương thế. Mà lại trong đó một người tiến thêm một bước. Nửa bước thiên hồn, chấm ngoặc kép, Thiên Cầm nhàn nhạt một câu, nhường Hạ An thần sắc run lên, xem ra cần phải mau chóng tìm một cái cơ hội, đánh không lại liền gia nhập. Hạ An trong lòng thầm nhủ, trước mắt Thiên Cầm, là hắn bước kế tiếp tăng lên mấu chốt, dù sao tại tinh thành, ngoại trừ tinh thành cái này tứ tinh thế lực bên ngoài, cái khác cơ bản đều là nhị tinh, dù là chính là nhị tinh bán thế lực cũng là hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là lại là một cái tứ tinh. Nghĩ đến, Hạ An cũng là có bước kế tiếp an bài. Tinh thành bên ngoài, lúc này tới một đạo huyết vân. Xa xa nhìn xem tinh thành. Tại huyết vân bên trong, một đám người, phong trần mệt mỏi. Đến, chấm ngoặc kép, trần chính ánh mắt nóng rực. Tinh thành đến, tộc trưởng ngay tại tinh thành bên trong. Mà tù thiên trấn ngục một đường đánh tới. Không phải là vì tìm tới quân chủ, chỉnh đốn một cái, dạng này khuôn mặt đi gặp tộc trưởng, không thích hợp, Trần Chính khí tức cũng không phải rất bình thường, hiển nhiên bị thương không nhẹ, mà Triệu Thông bọn người, cũng là khẽ gật đầu, tìm cũng là cần thời gian, đã tới tinh thành, không nhất thời vội vã, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.